Thái cổ cuồng ma, chương 795, Bách Lý Vô Khuyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở dĩ mặc vào thành chương thanh thả lỏng bộ dáng, chủ yếu là che giấu tai mắt. Lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn đụng phải hắc bào nhân này, đối với có người đánh chính mình chủ ý. Tần Vũ Đảo không ngoài ý, dù sao từ phong tỏa thần thức mình cũng có thể thấy được. Đánh chính mình chủ ý người tuyệt đối không tại số ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Chiến Linh đưa tới cửa. Hơn nữa lời thề son sắt dáng vẻ để cho Tần Vũ sinh lòng hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người nào mình nhất định sẽ tin. Lo lắng còn có người nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hắc bào nhân này đi ở phía trước mang theo Tần Vũ đi dạo một vòng cửa hàng. Lại tiến vào mỗ ra trong cửa hàng. Để cho Tần Vũ thay một món phong cách cổ xưa hắc bào. Lúc này mới mang Tần Vũ xuyên qua các đại đường phố. Cuối cùng vòng vào một nhà sang trọng trong phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phủ đệ sâu bên trong một nơi rừng trúc trước. Hắc bào nhân này để cho Tần Vũ dừng lại chờ đợi. Một mình tiến vào trong rừng trúc. Qua nửa khắc đồng hồ. Hắc bào nhân này vội vã đi ra. Chăm sóc Tần Vũ đuổi theo. Tiến vào trong rừng trúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng qua khúc chiết quanh co tiểu đạo. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Ở nơi này rừng trúc bờ đầu có một cái trong suốt tiểu khê. Đình đồng nước suối âm thanh phảng phất hàm chứa biệt dạng lực lượng. Khiến cho người người lưng linh đều tựa như lấy được tẩy. Mà một tòa rất khác biệt nông gia sân nhỏ chính tọa lạc bên cạnh dòng suối nhỏ. Ở trong tiểu viện, hai tên thanh niên chuyện trò vui vẻ hạ cờ đen trắng. Nhìn được không tiêu sái. Nhàn nhã, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào nhân mang theo Tần Vũ ở sân nhỏ miệng dừng lại. Cung kính trong hướng. Cung kính nói. Thiếu chủ, người đã mang tới. Vào đi. Một đạo hùng hậu có lực âm thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ tiến vào sân nhỏ. Hai mắt nhanh chóng quét qua sân nhỏ. Đem trong tiểu viện người toàn bộ đều thu chi đáy mắt. Trong sân nhỏ chỉ có bốn người. Lưỡng danh khí chất phi phàm thanh niên đang ở hạ cờ đen trắng. Một người mặc kim sắc tơ lụa, mặt như ngọc, giữa hai lông mày mang theo một phần uy nghiêm và lệ khí. Một người khác mặc bạch y, phong độ nhẹ nhàng, phong thần anh tuấn, nhìn vô cùng tiêu sái. Ở nơi này hai tên thanh niên sau lưng tất cả trang web một ông già. Hai người đều là như lão tăng nhập định, không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là hạo quân thần thị vệ thân binh. Kêu trương thanh thả lỏng. Kia quần áo màu vàng óng thanh niên buông xuống một viên quân đen. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, Tần Vũ khàn khàn đạo. Trong lòng chính là giật mình. Hắn cũng không có với hắc bào nhân kia nói ra tên mình. Mà thanh niên này lại nói thẳng ra chính mình kêu. Trương thanh thả lỏng. Có thể thấy. Đối với hạo quân thần thân biên thị vệ thân binh bộ dáng như lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Một món hồn khí còn chưa đủ để lấy cho ngươi đưa tới vương tinh thần. Quần áo màu vàng óng thanh niên quay đầu. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Tần Vũ. Đạo, Bách Lý huynh, ngược lại không đáng ngại. Hắn nếu có thể đưa tới vương tinh thần. Coi như dẫn hắn đi tiểu tu di thiên cũng không phải không được. Kia mặc bạch y thanh niên tay cầm bạch kỳ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần mong đợi. Trong lòng chính là cười lạnh không dứt. Thiên quỷ muốn tiến vào tiểu tu di thiên. Không có những phương pháp khác. Chỉ có thông qua nội thành tư cách tái. Cho nên. Cái gì? Tiến cử, vậy cũng là lắc lư người. Thanh niên mặc áo trắng này ở tiểu tu di thiên thân phận hẳn không phàm. Có thể tuyệt đối không thể nào xấu quy củ. Mang Tần Vũ tiến vào tiểu tu di thiên. Nếu không, Tùy tiện một người cũng có thể tiến cử thiên quỷ tiến vào tiểu tu di thiên. Ai còn đi tham gia cái gì nội thành tư cách tái? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta như thế nào tin các ngươi? Tần Vũ khàn khàn nói. Bạch y thanh niên lắc đầu cười một tiếng. Trăm tử rơi cờ, đánh cười nói. Bách Lý huynh, xem ra người yêu cầu liền đi vòng một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Mù ngươi mắt chó, thiếu chủ nhà ta vô song quỷ đế ấu tôn Bách Lý vô khuyết. Kia đứng ở xiêm y màu vàng óng thanh niên phía sau lão giả áo xám chừng mở cặp mắt. Nghiêm nghị quát lên, vô song quỷ đế, ấu tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ chấn động trong lòng. Khó trách trước kia chiến linh nói có một người tuyệt đối có thể làm cho mình tin tưởng. Ở nơi này quỷ vực trong. Trừ đi tiểu tu di thiên bên ngoài. Vô song quỷ đế là cao cấp nhất tồn tại. Mà hắn ấu tôn, thân phận so với hạo quân thần đều phải tôn quý liền. Tần Vũ sắc mặt hiện lên một vẻ khiếp sợ. Hai tay ôm quyền, quỳ một chân trên đất. Đạo. Trương Thanh thả lỏng có mắt không tròng. Xin Bách Lý thiếu chủ thứ lỗi. Mà Tần Vũ nhưng trong lòng thì nghi ngờ. Lão giả áo xám thanh âm lại cho Tần Vũ một cổ không tên cảm giác quen thuộc. Ở nơi nào nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên mặc áo vàng chân mày cau lại. Đạo, người không biết vô tội. Đứng lên đi. Đa tạ Bách Lý thiếu chủ. Tần Vũ cố làm cung kính nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Được, ngươi có chắc chắn hay không đưa tới kia vương tinh thần? Bách Lý vô khuyết nắm hắc cờ nhìn chằm chằm trông đợi giơ cờ bất định. Nhàn nhạt hỏi, chỉ cần Bách Lý thiếu chủ đáp ứng ban cho ta một món hồn khí. Tiến cử ta tiến vào bên trong thành. Trường mỗ nghĩ đủ phương cách cũng phải đưa tới vương tinh thần. Tần Vũ ôm quyền nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Bách Lý vô khuyết mắt sáng lên, vùng tay phải lên, một món lãnh đạm trường thương màu xám hiện lên Tần Vũ trước mặt. Đạo, ở không kinh động hạo quân thần điều kiện tiên quyết đưa tới. Thương này chính là ngươi, về phần tiến cử ngươi tiến vào bên trong thành, vừa nói. Bách Lý vô khuyết ngẩng đầu nhìn mắt bạch y thanh niên. Ha ha, người nếu có thể đưa tới kia vương tinh thần, Trần mỗ nhất định tiến cử ngươi tiến vào bên trong thành. Bạch y thanh niên ngẩng đầu nhìn mắt Tần Vũ, lạnh nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ cắn răng, muốn cầm kia trường thương màu xám. Ngay tại đụng chạm lúc, Bách Lý vô khuyết tay phải nhấc một cái. Đạo, thương này kể từ hôm nay chính là ngươi đồ vật. Chúng ta thành ý ngươi cũng thấy. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Tần Vũ trần chờ chốc lát. Bắt được trường thương. Đạo, Bách Lý thiếu chủ vương tinh thần ta sẽ tự đưa tới. Bất quá, ta có một giọt hồn huyết ở chín hạo quân thần nơi đó. Không biết Bách Lý thiếu chủ có thể hay không cho ta phải về. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý vô khuyết cũng không ngẩng đầu lên nói. Việc rất nhỏ. Đúng. Xin Bách Lý thiếu chủ cho ta đủ thời gian. Nếu như là tầm thường. Tự nhiên có thể tùy thời đưa tới. Nhưng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Ta lo lắng hạo quân thần nơi đó sẽ đề phòng. Hơn nữa kia vương tinh thần đang bế quan. Nếu đường đột đi thức tỉnh hắn. Chỉ sẽ đưa tới hắn cảnh giác. Tần Vũ đem trường thương thu hồi nạp hư giới trong. Khàn khàn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho ngươi thời gian một năm. Trong vòng một năm đưa tới vương tinh thần. Nếu không, tiến cử ngươi tiến vào bên trong thành chuyện liền xóa bỏ. Thanh niên mặc áo trắng kia mở miệng nói. Phải, Tần Vũ ôm quyền. Nói xong xoay người liền phải rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chậm, lúc này, kia Bách Lý vô khuyết sau lưng lão giả áo xám đột nhiên mở miệng gọi lại Tần Vũ. Tần Vũ dừng lại, nghi ngờ quay đầu, nhưng trong lòng thì có chút cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà kia lão giả áo xám chậm chạp đi tới Tần Vũ trước mặt. Đạo, ngươi nói một chút như thế nào dự định đưa tới Vương Tinh Thần. Tần Vũ trong lòng sinh nghi, nhưng ngoài mặt lộ ra một phần trầm tư. Một lát sau, đạo, chờ Vương Tinh Thần xuất quan. Đến lúc đó chỉ cần ngày nào Hạo Quân Thần không hề trong phủ. Ta thuận tiện lấy Hạo Quân Thần danh nghĩa dẫn hắn xuất phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Vương Tinh Thần lòng cảnh giác cao vô cùng. Mà ở đầu gió đỉnh sóng trong. Càng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn người. Mà ngươi phải cùng hắn cũng không quen thuộc chứ. Hôi Bào lão giả ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Chậm rãi nói. Mà Tần Vũ trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Từ lão giả này giọng đến xem. Nhận biết mình. Hơn nữa đối với mình còn có nhất định biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, rốt cuộc là ai? Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.